Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 8, cô bé này tửu lượng không tốt. Góc truyện audio.com. 8, cô bé này tửu lượng không tốt. Nhìn lướt qua đàn sói mắt ba ba xem thường. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ đứng dậy đến tửu quỹ rút liền mấy bình rượu. Scotch whisky, Đinh Hiểu trước mắt sáng ngời. Hưng phấn kêu lên, wow, Chivas Regal, Tề Tiểu Mi không có nghiện rượu như Đinh Hiểu. Nhìn đến hảo tửu cũng chỉ là líu lưỡi. Lão đại, tôi không thường uống whisky. An An nhéo thân mình. Đừng nói nữa, cái này được không? Một bàn lớn từ mọi người tức tức oai oai nói lên. Đến, mấy người các vị thích uống cái gì thì tự mình lấy đi. Sở Cố Hoài cắn cắn môi. Biết rõ hôm nay là trốn không thoát. Tửu quỹ này cũng không biết đến cuối cùng còn lại mấy bình. Tôi nói trước nhá. Hôm nay tôi chiều tất, ngày mai cũng vậy nhưng đừng có một đám đều theo tôi xin phép nói đau đầu. Ban ngày còn phải đi làm chia ra thì mấy vị đều mang theo không ít thứ gì đó của tôi. Mặt khác, mỗi người tiếp cho tôi hai vụ kiện. Nói xong, Sở Cố Hoài tiêu sái đi đến bên cạnh Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống. Không phải đâu, lão đại, ngài, thừa dịp hỏa đả kiếp. An An kia đau lòng nắm tay biểu tình giống như Sở Cố Hoài đối nàng bội tình bạc nghĩa. Mặc kệ, sáng nay có rượu sáng nay say. An An trông vậy thôi chứ nàng rất rộng rãi phóng khoáng. Đứng dậy bên hướng tửu quỹ. Sau đó đem tất cả tửu trong tửu quỹ của Sở Cố Hòa đều lấy đi ra. Gin, vodka, rum, tequila, trời ạ, Sở lão đại ngài này tư bản ra. Chúng ta mới cần a. Tề Tiểu Mi nhìn thấy trên bàn tửu xanh mắt cứng lưỡi. Đều nhanh có thể mở cái quán ba. Huynh đệ, tỉ muội, mở uống, nhìn thấy mọi người cho nhau thật nhiều rượu. Tiễn Tiểu Háo nội tâm tràn ngập bất khả tư nghị. Này không phải một đám tửu quỷ sao? Còn có rượu tên cái gì? Nghe giống như đều thuộc hàng cao cấp. Nàng sẽ không uống rượu. Trừ bỏ ngoại bà những thức tử uống bia cũng nếm quá một chút rượu bồ đào. Chuyện này vẫn là bản thân mình sau lưng ca ca em trai mua uống. Bị phát hiện không biết bị cấm túc đến bao lâu. Như là nhìn thấu tâm tư Tiễn Tiểu Háo. Sở Cố Hoài không có cùng mọi người giống nhau bưng lên ly rượu. Mà là cùng nàng tán gẫu. Mọi người hôm nay vui vẻ. Lại nhìn đến có nhiều như vậy rượu ngon mới hưng phấn thành như vậy. Như thế nào, chúng ta cùng uống hết đi. À, ai, đúng rồi, Háo tử, lần đầu tiên gặp mặt coi như là có duyên. Đến đây đi, uống một chút, anh kính em một ly. Nhất định phải uống, cho anh một chút mặt mũi. Đinh Hiểu theo Sở Cố Hoài đức cây gậy trúc tửu liền hướng lên trên đi. Những người này bình thường đều ứng thủ quán. Tại nhà lớn lên Tiễn Tiểu Háo như thế nào chính là bọn hắn đối thủ. Lúc này mới ba hai câu đã bị bọn hắn nói được có chút dao động. Em sẽ không uống rượu. Tiễn Tiểu Háo lắc đầu. Không có việc gì đâu. Ai trời sinh cũng vậy à, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Giải trí một chút sợ cái gì? Nói sau, em còn sợ buổi tối lão đại nổi hứng lên đem em ăn hả? Yên tâm, có anh ở đây, anh che chở cho em. Đinh Hiểu vỗ ngực nói. Sở Cố Hoài âm thầm liếc cái xem thường. Tên Đinh Hiểu này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắn còn có lá gan che chở người khác đâu. Thời điểm hắn công tác sai lầm đứng ở nàng trước mặt không phải sợ hãi đến toàn thân mồ hôi lạnh đi. Đúng, em mau đến đây. An An hiển nhiên cùng Sở Cố Hoài nhận biết là nhất trí. Em thật sự sẽ không uống. Các vị cũng đừng bức Háo tử. Các vị nghĩ ai cũng như các vị hết sao? Say đến chết, Sở Cố Hoài lên tiếng ngăn cản. Những người này thật sự nổi dậy quả thật là có một cỗ bốc đồng. Có thể lực đương nhiên cũng là nhất đẳng cho nên Sở Cố Hoài cho rằng bọn hắn nháo nổi dậy cũng là không người có thể địch lại. Mọi người tiếp tục uống. Sở Cố Hoài đứng lên, hướng quầy rượu đi đến. Ai? Lão đại muốn giúp chúng ta tăng thêm khí thế này. Tê Tiểu Mi thấy Sở Cố Hoài đi hướng quầy rượu. Liền biết tính toán của nàng. Đúng a, thấy Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt mờ mịt nhưng trong lòng không hiểu sao lại có một chút chờ mong. Sở Cố Hoài mỉm cười, đi vào quầy rượu, Tiễn Tiểu Háo nuốt nuốt nước miếng. Thật quyến rũ, công cụ trên quầy rượu thực nhiều. Sở Cố Hoài thành thục cầm lấy công cụ, cầm lấy bình rượu hướng bên trong. Phần eo lay động, xoay người chụp tiếp bình sau lưng. Ly đá, thật tửu, diêu tửu, một loạt động tác liên tiếp. Tiễn Tiểu Háo thấy thế liền trợn mắt há hốc mồm. Hoa, thật là lợi hại, Tiễn Tiểu Háo kinh hô. Mặt đều hưng phấn đỏ lên, lộ ra hai má mũm mỉm. Cái này là cơ bản động tác, nàng đại học có học qua còn được cao cấp điều tửu sư chứng nhận. Đối với nàng là không có gì, để chơi thôi, Tề Tiểu Mi đối Tiễn Tiểu Háo giải thích qua. Cao cấp, Tiễn Tiểu Háo lại vẻ mặt sùng bái. Thấy Tiễn Tiểu Háo vặn vẹo ý tứ của mình, Tề Tiểu Mi khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Hồng phấn giai nhân, kia đầu, Sở Cố Hoài cũng đem rượu mình mới pha làm tốt lắm. Cắm thêm trang sức, cầm lấy ly rượu đi ra quầy. Sau đó đem ly rượu đưa cho Tiễn Tiểu Háo. Nồng độ cồn của loại này không cao. Thử chút đi, Tiễn Tiểu Háo thật cẩn thận uống một ngụm. Ngọt ngào lan tràn, mang theo mùi rượu, thực dễ chịu. Vâng, rất ngon. Tiễn Tiểu Háo ngẩng đầu tặng một nụ cười thật tươi cho Sở Cố Hoài. Có chút đẹp mắt, lão đại, thật không công bằng, bọn ta cũng muốn uống. An An ấm ức nói. Các vị lại đây làm một chút cơm cho tôi. Tôi liền pha rượu cho các vị. Ách, tôi uống rượu này được rồi. An An nhanh tay cầm lấy ly rượu trước mặt mình. Không dám quậy tiếp nữa. Sở lão đại khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh băng tặng nàng. Cười, giỡn, thời gian rất nhanh cũng liền qua đi. Tuy nhiên nói tửu lượng tốt, cũng không uống hết được mấy bình rượu tàn. Hơn nửa đêm, quân thành mọi người mới lắc lắc từ từ đều tự giúp đỡ lẫn nhau ra khỏi nhà Sở Cố Hoài. Mà làm cho Sở Cố Hoài không có nghĩ đến chính là tiểu quỷ nằm trên sofa trước mặt cư nhiên tửu lực không tốt. Mới một ly hồng phấn giai nhân đã khiến cho nàng mặt đầy mây hồng. Thần chí không rõ, tiễn tần tây, khiếm tiễn còn tiễn, ngươi còn dám chạy. Đánh chết ngươi, miệng thì thào nhớ kỹ em trai yêu quý. Lời này nếu như để Tiễn Tần Tây vô tội nghe được. Sợ là ủy khuất muốn chết đi. Không phải là tiểu học 2 năm cấp thời điểm quên mang tiền mua thư nên mượn rồi quỵt luôn của nàng 10 đồng tiền thôi mà. Đâu có ngờ nàng còn nhớ hận đến tận hôm nay. Tiểu Háo, tỉnh tỉnh, chìa khóa em để chỗ nào rồi? Chị đưa em trở về. Sở Cố Hoài lay lay Tiễn Tiểu Háo. Cái chìa khóa ở người Tần Tây kia. Tiễn Tiểu Háo mở to mắt, mơ mơ màng màng đáp một câu. Cũng làm cho Sở Cố Hoài hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Ai, bỏ đi, liền hầu hạ em một đêm. Tiễn Tiểu Háo xem như cái có tửu phẩm nhân. Không có ồn ào quậy phá, cũng không có nôn mửa. Chỉ có toàn thân tản mát ra nhiệt lượng. Say đến gương mặt vốn mũm mĩm càng thêm phiếm hồng, thản nhiên mùi rượu làm cho Mặc Địch Ly khai âu yếm tiểu hoa của nó. Không biết chạy đến nơi nào rồi, tuy nhiên Sở Cố Hoài không có khiết phích, như vậy tuyệt sẽ không cho người mới vừa uống rượu nằm trên kinh. Sai giường lớn của mình, nhận mệnh đi vào phòng tắm, mở đầy nước bồn tắm sau đó chiết một ít hoa hồng tinh du mình thường dùng. Sở Cố Hoài ôm Tiễn Tiểu Háo đi vào phòng tắm, cởi quần áo tắm rửa đi, tắm xong kêu chị, thấy Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng bắt đầu thoát quần áo. Sở Cố Hoài mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đi ra phòng tắm. Chú thích, tiêu sái, thảnh thơi không vướng bận sự đời, tính tình tiêu sái, phóng khoáng, thanh cao, thừa dịp hỏa đả kiếp, thừa dịp lửa cháy mà đánh cướp. Bất khả tư nghị, nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được. Khiết phích, thích sạch sẽ, cách trương,